Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 545, còn dám tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây là, trở về, trước một khắc hắn mới vừa từ chối vị viện trưởng này, sau một khắc Thẩm Khang cũng chỉ thấy ông lão này trùng hắn phất phất tay, khi đó Thẩm Khang còn tưởng rằng người ta thẹn quá thành giận đây. Hắn cũng đã làm tốt trọng thương chuẩn bị, kết quả trong nháy mắt cảnh sát trước mắt trong nháy mắt biến hóa Thẩm Khang dĩ nhiên trở lại hắn nguyên bản vị trí. Nhìn hoàn cảnh quen thuộc Thẩm Khang từ sững sờ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hơi thở phào nhẹ nhõm sau khi cũng là không dám chút nào thất lễ, ngay lập tức sẽ trốn vào hư không quần điện bên trong. Thế giới này thực sự là quá nguy hiểm, nguyên tưởng rằng đạo cảnh đại tông sư là có thể tùy tiện lãng, bây giờ nhìn lại còn kém vô cùng. Người ta ngoắc ngoắc tay liền có thể từ vạn dặm ở ngoài đem hắn mang về, thủ đoạn này thật là đáng sợ. Hơn nữa vị viện trưởng này ông lão xem ra hòa ái dễ gần, nhưng tính khí là thật không thế nào không được, chính mình có điều là từ chối mà thôi, vậy thì bắt hắn cho chạy về, hẹp hòi. Có điều như vậy cũng tốt, đối mặt viện trưởng lúc hắn áp lực tương đối lớn. Cảm giác một câu nói sai, liền dễ dàng khiến người ta treo ngược lên đến đánh như thế, người như vậy vẫn là cách khá xa một điểm được. Đây là, chờ thanh tĩnh lại sau khi Thẩm Khang đột nhiên ở trên người chính mình phát hiện vài hàng mấy dòng chữ, trên người còn nhiều một viên ngọc bội, những thứ đồ này cũng không biết lúc nào nhiều. Nhưng Thẩm Khang có thể khẳng định chính là những thứ đồ này chính mình trước khi rời đi là không có, chẳng lẽ vị viện trưởng này đem mình đánh đổi còn không hết hận, còn muốn viết đến hai câu, mắng chửi mình mới có thể hả giận. Không muốn trở lại, vạn sự cẩn thận, mấy chữ này là ý tứ gì, là uy hiếp trắng trợn sao, ông lão này lòng dạ liền nhỏ như vậy. Có điều làm Thẩm Khang cầm lấy trên người ngọc bội thời gian, lông mày nhưng hơi nhíu lại, bên trong ngọc bội tựa hồ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Chỉ là hơi hơi tra xét một hồi, cũng làm người ta cảm thấy dị thường khiếp đảm. Hệ thống, tới xem một chút vật này là cái gì? Kèng, vương giả cấp bảo vật thanh tâm bội, có thể thanh tâm tĩnh khí quăng trừ tạp niệm, có thể giúp người tăng thêm linh thức lĩnh ngộ thiên địa huyền bí. Ở trong chứa cao thủ tuyệt đỉnh ba đòn, có thể chống đối cùng cấp bậc cao thủ ba lần công kích, có hay không thu về? Không thu về, đùa giỡn đây, có thể chống đối cùng cấp bậc cao thủ ba đòn, đồ chơi này làm sao có khả năng nhường ngươi bồi thường thu rồi. Có điều là gặp mặt một lần mà thôi, viện trưởng hào phóng như vậy. Không chỉ có cho hắn như thế một cái ngọc bội, lại để cho hắn không muốn sẽ đi qua, còn để hắn vạn sự cẩn thận, then chốt là người viện trưởng này làm những này thật giống không muốn để cho người khác biết, làm sao cảm giác đều có chỗ hơi không hợp lý. Quên đi, không muốn, ngược lại minh viện chỗ đó có thể không đi, hắn khẳng định là không đi, bên trong cao thủ quá nhiều, ai không có chuyện gì sẽ tới tìm kích thích. Vẫn là ở chính mình này mảnh đất nhỏ bên trong đến hay lắm. Ngươi tại sao trở về? Nhưng là xảy ra chuyện gì? Tô Mộc Tuyết nhìn đột nhiên trở về Thẩm Khang còn một trận buồn bực, không phải nói đi tới minh viện thấy viện trưởng sao, lúc này mới bao lớn một lúc thời gian, sao sẽ trở lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn một phu quân tính khí nàng cũng là có hiểu biết, hơn nữa còn từ Vạn Tam Thiên bọn họ nơi đó biết được hắn không ít chuyện cũ năm xưa, nói chung gây sự bản lĩnh là cao cấp nhất. Sẽ không phải là đi tới minh viện chọc tới viện trưởng, vì lẽ đó chính mình lén lút chạy trốn trở về chứ. Yên tâm, không có việc gì, minh viện người rất nhiệt tình, viện trưởng cũng rất hiền lành, hắn còn muốn thu ta làm đệ tử đây. Thật sự sao, viện trưởng muốn thu ngươi làm đồ đệ? Đương nhiên là thật sự, ngươi phu quân thiên tư của ta ngươi cũng là biết đến, vậy ai không ước ao, ai thấy không muốn thu ta làm đồ, có điều ta từ chối. Ngươi từ chối, vậy cũng là viện trưởng, ngươi dĩ nhiên từ chối. Mới vừa nghe được phía trước vẫn là đang khen ngợi chính mình, có thể mặt sau chuyển đề tài, Tô Mộc Tuyết có chút không phản ứng kịp, có này chuyện tốt còn có người gặp từ chối. Này trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn bái viện trưởng vi sư, mấy trăm năm qua, người ta đệ tử liền như vậy điểm, bình quân mấy chục năm cũng chưa chắc thu một cái, bên trong khó khăn có thể tưởng tượng được. Kết quả lớn như vậy một cái đĩa bánh đánh trên đầu, hắn dĩ nhiên né tránh, thực sự là không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Quên đi, từ chối liền từ chối đi, chính hắn một phu quân nguyện làm gì, ngược lại bọn họ cũng không kém một sư phó. Cái kia lại làm sao, yên tâm, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang sau đó chắc chắn sẽ không ở minh viện bên dưới. Nhìn khá là tự tin Thẩm Khang, Tô Mộc Tuyết không nói gì, chỉ là nhoèn miệng cười, hiển nhiên đối với Thẩm Khang lời nói cũng không làm sao để ở trong lòng. Người ta quang đệ tử liền có tới 7 vị trí ít là đạo cảnh đại tông sư tồn tại, huống hồ viện trưởng chính mình vẫn là sâu không lường được thiên hạ đệ nhất nhân, nếu muốn vượt qua minh viện khách khí vậy. Được rồi, viện trưởng cái gì đều là thứ yếu, mấu chốt nhất là ngươi làm bạn với ta. Hai người chúng ta song kiếm hợp bích tự nhiên thiên hạ vô địch, đem bọn họ hết thảy đánh bại. nói, Thẩm Khang liền đem Tô Mộc Tuyết ôm ở trong lòng, mặt cũng dựa vào đến càng ngày càng gần. Thẩm Khang động tác càng ngày càng làm càn, Tô Mộc Tuyết trắng nõn trên mặt lộ ra một vệt đỏ ửng, con mắt nhẹ nhàng bế lên. Đùng đùng, ngay vào lúc này, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, để bên trong Thẩm Khang sầm mặt lại. Lại là như vậy, các ngươi đám người kia là không phải là đối ta có ý kiến, mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt quấy rối. Ai vậy? Giận đùng đùng mở cửa, Thẩm Khang xem đến bên ngoài lẳng lặng đứng thẳng Liễu Mộng Hàm, có điều nhìn thấy gõ cửa chính là cái tiểu cô nương, Thẩm Khang tâm tình còn thoáng giảm bớt một hồi, cũng không thể đối với người ta một cái tiểu cô nương động thủ đi. Liễu Mộng Hàm, ngươi tốt nhất cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, nếu không ta thật không ngại cho ngươi đi quét một năm WC. Trang chủ, ngươi trở về. Phí lời, nói chuyện gì, a nha, còn không từ Thẩm Khang trở về sự tình bên trong phản ứng lại, viện trưởng mời trang chủ đi minh viện, trang chủ sẽ không phải căn bản liền không đi thôi. Chà chà, bọn họ người trang chủ này, cũng thật là muốn vừa ra là vừa ra. Trang chủ, bên ngoài có khách đến bái phòng, thạch trưởng lão nói đúng mới là đạo cảnh đại tông sư. Còn có thạch trưởng lão bọn họ nói mình không cách nào làm chủ, vì lẽ đó để cho ta tới xin mời phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trang chủ trở về, trang chủ ngươi xem. Cẩn thận đứng ở Thẩm Khang bên người, lúc này Liễu Mộng Hàm cảm khái vạn ngàn. Đã từng bọn họ Liễu gia chấp trưởng Vạn Kiếm Sơn trang thời điểm, liền nguyên thần cảnh cao thủ đều chưa từng thấy, cấp bên trong có điều có mấy cái tông sư cảnh cao thủ liền thường thường tự cho là, ngẫm lại cũng thật là ếch ngồi đáy giếng. Kết quả từ khi theo Thẩm Khang, đối với bình thường nguyên thần cảnh cao thủ bọn họ đều hoàn toàn có thể lấy bình thường tâm đối xử, đối với trong truyền thuyết cao cao tại thượng đạo cảnh đại tông sư đã có nhất định lực miễn dịch. Cái gì gọi là vãng lai không dân thường, đây chính là đại tông sư, lúc này ai sẽ đến, đã có đại tông sư bái phỏng, Thẩm Khang đương nhiên sẽ không thái quá thất lễ. Nhưng là hắn mới vừa đại hôn, nên bái phỏng đã sớm khi đó bái phỏng qua, lúc này hắn hôn đều kết xong xuôi, trả lại làm gì. Đương nhiên, nếu là có lễ vật lời nói, Thẩm Khang vẫn là gặp nỗ lực làm khó dễ nhận lấy. Cho tới chuyện của hắn, thật không tiện không rảnh. Mang theo hơi có viết hoài nghi tâm tình, Thẩm Khang nhanh chân đi đến sảnh trước địa phương, lúc này Ngọc Thư bọn họ chính đang tiếp đón một cái vi lão béo. Hơn nữa cái này ải lão béo, xem ra muốn làm chật vật. Ở Ngọc Thư hai người cùng đi bên dưới, vi lão béo rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, vừa tựa hồ đang sốt sắng cái gì, thỉnh thoảng còn đang thở dài hai tiếng. Chỉ là khi thấy này một người lúc Thẩm Khang nguyên bản liền không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc trực tiếp liền gục xuống. Tốt các ngươi người nhà họ Thẩm dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao, cách chương.